Vùng cấm Turing chỉ tiêm đích vịnh thán điệu. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ichiza BC 123 vội vàng rút một tờ giấy lau gương. Miệng không quên lẩm bẩm, mẹ kiếp, ra là ý của Ethan nói. Sắp xong, không phải là sắp xong việc rồi, mà là sắp giải quyết xong rồi, quả nhiên. Mạch não của Ethan không phải người thường có thể hiểu được. Cũng không thể trách Ichiza BC 123 ít kiến thức. Dù cho cậu ta quản lý diễn đàn hacker này nhiều năm, cũng chưa từng thấy một hacker ẩn dân nào có thể giải quyết một vụ án gây chấn động thế giới trong thời gian ngắn như vậy. Thông tin trên mạng lan truyền nhanh như vậy, vụ việc virus tống tiền được mở khóa vừa mới gây báo. Thông báo từ M lại càng thêm dầu vào lửa. Người ta hiếm khi thấy đất nước kiêu ngạo ấy chịu nhận thua. Càng hiếm khi thấy một cao thủ ẩn dân lại có thể buộc họ phải cúi đầu. Hả hê lòng người, vui như Tết. Cái tên Signal chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ đã leo lên top tìm kiếm. Thậm chí diễn đàn Hoa Hạ cũng đón nhận một lượt người dùng mới đăng ký. Tất nhiên, những người này chắc chắn sẽ sớm thất vọng mà phát hiện ra. Ethan trên diễn đàn cũng thần long thấy đầu không thấy đuôi. Có lẽ anh ta chỉ xuất hiện khi gặp phải vấn đề nan giải mà không ai giải quyết được. Và chỉ xem qua vì thú vị mà thôi. Ichiza BC 123 cầm điện thoại, cảm thấy khuôn mặt dày như tường thành của mình cũng hơi nóng ran. Vội vàng gửi thêm một tin nhắn. Chữa ngựa lành sau cái chuồng hỏng. Cái kia, Ethan, em vừa mới xem tin tức. Hóa ra là anh đã ra tay rồi. Thật sự xin lỗi anh nhé. Mà bên xa trước đó có nói. Cung cấp manh mối thưởng 200 triệu. Hỗ trợ bắt giữ thưởng 600 triệu. Còn có cả giải thưởng dũng cảm nữa. Anh xem, có muốn liên lạc để nhận thưởng không? Một phút trôi qua. Không có hồi âm. Ichiza BZ 123. Ethan, anh có đó không? 10 phút trôi qua, không có hồi âm. Ichiza BZ 123 lặng lẽ cầm bàn chải đánh răng lên lại. Quả nhiên là anh, Signal, mai xem lại có hồi âm không vậy. Lúc này, trong trường đại học D, Dư Cảnh Thụ đội chiếc mũ da cũ của mình, che đi mái tóc ngắn bạc trắng nổi bật. Đứng dưới bóng cây ngoài ký túc xá khối sinh viên năm cuối. Chẳng bao lâu sau, ông ta nghe thấy cô quản lý ký túc nói: "Sở anh Túng, bố em đang đợi ở ngoài kia kìa. Ra đi, ông ta không phải bố em." Sở anh Túng tức giận nói. Cô quản lý ký túc xá lúng túng nói: "Ồ, xin lỗi. Xin lỗi, tôi cũng chưa từng gặp bố em." Sở anh Túng bước nhanh ra khỏi tòa nhà, gương mặt tuấn tú rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời, đôi khuyên tai màu xanh lấp lánh. Dư Cảnh Thụ nhắm mắt lại vì chua xót. Sở anh Túng cười khẩy một tiếng, hỏi với giọng không mấy lịch sự: "Lại trực đêm à?" Quầng thâm mắt của Dư Cảnh Thụ thật đáng sợ, ông ta đã đến trường đại học D vào lúc nửa đêm. Việc đầu tiên là tiếp nhận nhật ký hệ thống của máy chủ. Hy vọng có thể tìm được thêm manh mối. Lúc này là 9 giờ sáng. Biết được sáng nay Sở Anh Túng không có tiết học, ông ta liền gác lại công việc. Đến đây một chuyến, anh Túng, kỳ học mới thấy thế nào? Dư Cảnh Thụ cố gắng hỏi với giọng điềm đạm. Tối nay có muốn đi ăn cơm chung không? Thôi bỏ đi, tối nay tôi có việc rồi. Buổi tối Sở Anh Túng phải đến phòng tư vấn tâm lý giúp đỡ. Nhưng cậu ta không định giải thích chi tiết như vậy. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Không cần phải lợi dụng tôi để tiếp cận mẹ tôi đâu. Dư Cảnh Thụ hơi ngượng ngùng, ho khan một tiếng, nói: "Vậy thì chú cũng không vòng vo nữa. Lần này chú đến đây ngoài việc thăm con, chủ yếu là để điều tra về vụ việc cơ sở dữ liệu của trường đại học D. Ngoài ra còn được người ta nhờ chăm sóc một đứa bé khác. Nó vừa nhập học, là học đệ của con. Sau này hai đứa có thể chăm sóc lẫn nhau ở trường." Sở anh Túng thờ ơ đá một viên sỏi dưới đất. nói, ô, quả nhiên là vô sự không đăng Tam Bảo Điện. Mười mấy phút sau, hai người đến ngoài tòa nhà giảng dạy, đợi thêm một lúc nữa thì nghe thấy tiếng chuông tan học. Dư Cảnh Thụ đi vào tìm người trước, Sở Anh Túng theo lời ông ta dặn, đứng đợi ở bồn hoa nhỏ bên ngoài, ngồi trên ghế dài một lúc, bị nắng chiếu cho nóng bức, bèn đứng dậy trốn dưới bóng cây bên cạnh. Lúc này, điện thoại đột nhiên rung lên, có một tin nhắn mới. Cô Từ, hôm nay là bước thứ hai của liệu pháp mối quan hệ thân thiết. Hãy thực hiện một cái tiếp xúc cơ thể nhỏ nhé, Sở Anh Túng. Hà, Dư Cảnh Thụ đến lớp 10A1, nói chuyện với giáo viên vài câu, rồi hỏi, em Thời Dạ có ở đây không? Nghe thấy cái tên này, học sinh trong lớp đều quay lại nhìn về phía cuối lớp. Điều kỳ lạ là, hình như không ai dám bước lên nhắc nhở Thời Dạ. Cuối cùng vẫn là Nhan Giai Thụy cố gắng can đảm, bước lên nói nhỏ, Dạ ca, có người tìm cậu kia. Đôi mày lạnh lùng của Thời Dạ hơi nhướng lên, nhìn thấy hai người phía trước không quen biết, liền đứng dậy, đi thẳng ra cửa sau cậu ghét những mối quan hệ xã hội mới. Nhan Giai Thụy, quả nhiên là Dạ ca. Thời Dạ tiếp tục đi ra ngoài, Dư Cảnh Thụ vội vàng đuổi theo, gọi với theo lưng cậu, chờ đã, Thời Dạ, tôi là học trò của giáo sư Mục, họ Dư, có lẽ ba chữ giáo sư Mục đã khiến Thời Dạ động lòng, cũng có thể là vì nghe thấy giọng nói quen thuộc đã từng gặp ở thư viện. Thời Dạ dừng bước, Dư Cảnh Thụ thở phào nhẹ nhõm, nói, chúng ta cần phải tìm một nơi để nói chuyện. Thời Dạ im lặng một lúc, gật đầu nhẹ, Dư Cảnh Thụ bước nhanh lên phía trước, nhìn thấy khuôn mặt của Thời Dạ, không khỏi hơi ngạc nhiên, là em à, học sinh, không ngờ em lại giành được giải nhất bông sen vàng, quả nhiên là một học sinh chăm chỉ, thầy thường nhắc đến em với tôi, nói em rất tốt. Một lúc sau, Dư Cảnh Thụ dẫn Thời Dạ đến một góc khuất trong khuôn viên trường. Hai người không biết rằng, cách bức tường cây cao hơn 2 mét, bên kia có một Sở Anh Túng đang vô tình nghe thấy giọng nói của Thời Dạ. Bỗng chốc sững sờ, Thời Dạ lạnh lùng hỏi, có chuyện gì vậy à? Dư Cảnh Thụ hít sâu một hơi, nói, thầy, tức là giáo sư Mục, người giám hộ của em, tình hình sức khỏe của thầy ấy không được tốt lắm, chắc em không biết. Khối u não của thầy ấy đã bắt đầu chèn ép dây thần kinh rồi. Nếu tiếp tục kéo dài thì e rằng không ổn. Hơn nữa tuổi thầy ấy cũng đã cao. Phẫu thuật rất nguy hiểm. Bây giờ chỉ có thể nằm viện theo dõi. Thời Dạ không nói gì. Dư Cảnh Thụ nói tiếp. Thầy ấy rất lo lắng cho em. Luôn miệng nhắc đến tình hình của em ở trường. Nói rằng hai thầy trò là người thân duy nhất của nhau. Tôi nghĩ tôi có thể giúp chăm sóc em. Vừa hay con trai của một người bạn cũ của tôi cũng đang. Ông ta chưa nói xong. Thời Dạ đột nhiên nói. Em đã trưởng thành rồi. Không cần người giám hộ nữa. Dư Cảnh Thụ dừng lại một chút. Cố gắng khuyên nhủ. Nhưng dù sao em vẫn còn đang đi học. Nhiều chuyện không thuận tiện. Không cần đâu à. Thời Dạ lạnh lùng nói. Dư Cảnh Thụ cứng họng. Khoảng 5 giây sau, xác nhận ông ta không còn gì để nói nữa. Thời Dạ liền quay người bỏ đi, nhìn bóng lưng lạnh lùng im lặng của chàng trai trẻ tuổi. Dư Cảnh Thụ do dự một lúc, vẫn nói, Thời Dạ, em nên chuẩn bị tâm lý đi. Bệnh tình của thầy ấy đã rất nghiêm trọng rồi. Nếu thuận lợi thì có thể còn nửa năm, nhưng nếu không thì có thể tháng sau. Tóm lại, nếu em có thời gian, tôi hy vọng em có thể đến bệnh viện thăm thầy ấy nhiều hơn. Còn nữa, cái đó, sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình. Thầy ấy rất thoáng, em cũng đừng quá buồn. Bước chân Thời Dạ dừng lại, sau đó tiếp tục bước đi. Nhìn bóng dáng Thời Dạ biến mất khỏi tầm mắt, Dư Cảnh Thụ rất nản lòng. Lúc này, đột nhiên có một bóng người lao ra từ bức tường cây phía sau. Là Sở Anh Túng, Dư Cảnh Thụ mới nhớ ra điều gì đó, ngượng ngùng nói, xin lỗi con, anh Tống, để con chạy một chuyến vô ích rồi. Có lẽ thằng bé thời dạ hơi sợ người lạ, hoặc là quá nhút nhát. Chữ nhát còn chưa nói hết, ông ta đã ngạc nhiên nhìn thấy Sở Anh Túng không nhìn mình mà chạy thẳng theo hướng kia. Con đường uốn lượn, cây cối xanh tươi, ánh nắng mặt trời rực rỡ của mùa hè chiếu rọi thế giới này thành một bức tranh nhiều màu sắc. Vì vậy hình ảnh thời dạ chậm chậm bước đi trên con đường ấy càng trở nên nổi bật. Sở Anh Túng vội vàng đuổi theo, gọi, này, thời dạ không dừng lại. Sở Anh Túng nhìn bóng lưng cậu, nói, tôi biết cảm giác đó. Bước chân thời dạ hơi dừng lại, vì cậu lại bị Sở Anh Túng chặn đường. Chàng sinh viên năm ba hơi trẻ con thở hồng hộc, trên vầng trán lấm tấm mồ hôi. Toàn thân toát ra hơi nóng, lần này không còn trêu chọc, cũng không còn tức giận, nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc, nói, tôi biết cảm giác đó, lúc tôi nhận được tin nhắn báo tin bố tôi hy sinh, tôi cũng không muốn ai nhìn thấy, chính là, trong đầu trống rỗng, cũng không kịp cảm nhận được gì, nhưng mà, anh không thể nói tiếp được nữa, thời dạ vẫn không cảm xúc. Ánh mắt nhẹ nhàng dừng lại trên đôi mắt của Sở Anh Túng. Một lúc sau, cậu mới nói, tôi không cần sự thương hại của mọi người. Sở Anh Túng, tôi không cần bất kỳ ai cả. Được rồi, Sở Anh Túng gật đầu. Sau đó nói, vậy thì tôi cần em an ủi. Được không? Vừa dứt lời, thời dạ bỗng cảm thấy cơ thể hơi nặng nề. Sở Anh Túng đột nhiên ôm chầm lấy cậu. Hơi ấm trong trẻo mang theo hương nắng ấm áp của chàng trai trẻ tuổi ập vào mặt. Mái tóc thoang thoảng hương dầu gội cọ nhẹ vào cổ. Còn có cả cơn nóng hổi từ lớp áo của anh truyền đến cổ và lưng. Thậm chí bàn tay còn vỗ nhẹ vào lưng cậu. Đôi mắt sâu thẳm hơi mở to. Thời dạ hơi ngạc nhiên. Sau đó, Sở Anh Túng càng ôm chặt hơn. Như muốn truyền hết sức lực và tâm trạng của mình sang cho cậu. Tim anh đập rất nhanh và quên cả thở. Một lúc sau, Sở Anh Túng hít một hơi thật sâu, không thể nhón chân được nữa. Đôi tay buông thõng bên hông của thời dạ cuối cùng cũng động đậy. Đỡ lấy eo anh, Sở Anh Túng như bị điện giật, vội vàng buông cậu ra, lùi lại nhanh chóng, mặt đỏ bừng như gấc. Khụ. Xong rồi đấy, thời dạ hơi nheo mắt, lần đầu tiên nghiêm túc quan sát anh, như một cậu bé đang nghiên cứu chiếc đồng hồ phức tạp chưa từng thấy bao giờ. Sở Anh Túng bị nhìn đến mức ấp a ấp úng, là do nóng quá thôi, ha ha ha ha, nóng chết tôi rồi, mặt tôi bị nắng chiếu đỏ bừng lên rồi, tôi đi mua kem ăn đây, học đệ tạm biệt. Nói xong. Anh vội vàng biến mất khỏi tầm mắt thời dạ với tốc độ ánh sáng. Thời dạ quay vào góc tường. Sở Anh Túng hít một hơi thật sâu. Ngồi bệt xuống đất, xoa xoa hai má. Điện thoại hơi rung lên. Cậu ta lập tức chuyển sự chú ý sang xem. Cô Từ, bổ sung thêm. Em thời dạ có thể hơi khó tiếp cận. Tiếp xúc cơ thể chỉ cần bắt tay là được. Sở Anh Túng. 10 giây sau, phía sau tòa nhà giảng dạy đột nhiên truyền đến một tiếng hét. A, cách chương.